Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả lời hết bình luận trên bài đăng, Chu Mị Tây quay lại danh sách tin nhắn và thấy một tin nhắn từ Trương Sùng Vũ gửi cách đây 10 phút. Lần sau tôi dẫn cô đi ăn một quán bít tết ngon hơn. Một câu nói không đầu không đuôi khiến Chu Mị Tây cảm thấy khó hiểu. Cô ngẫm một lúc mới nhận ra, kết hợp với hành động của Trương Sùng Vũ hôm qua khi đi mua quần áo, có lẽ anh ta đã coi Lăng Nguyệt là tình địch giả tưởng. Rồi, trước đó, Chu Mị Tây chưa từng tỏ thái độ rõ ràng. Một là vì Trương Sùng Vũ chưa từng thổ lộ, chỉ luôn giữ mối quan hệ bạn bè và tích lũy thiện cảm. Hai là vì anh ta là bạn thân của Trình Diệp Nhiên, cô không muốn làm mọi chuyện rối rắm. Ba là cô vốn định không vạch trần lớp cửa sổ mỏng này, tiếp tục làm bạn. Phụ nữ thông minh không bao giờ chê bạn bè nhiều, nhưng giờ thì mối quan hệ này đã có dấu hiệu vượt quá giới hạn. Trương Sùng Vũ là bạn của Giản Thủy, mà Giản Thủy lại quen Lăng Nguyệt. Nếu xảy ra hiểu lầm hay rắc rối không đáng có, e rằng sẽ phiền phức. Chu Mị Tây cảm thấy hơi bực mình. Cô nghĩ Trương Sùng Vũ thật sự không biết chừng mực. Đó là sếp của cô, cũng là bát cơm của cô đấy. Vậy nên, Chu Mị Tây không trả lời tin nhắn của Trương Sùng Vũ. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, vì cô chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của ai. Trương Sùng Vũ đợi 2 ngày, thậm chí còn vào WeChat, nhấn vào avatar của cô rồi nhấn vỗ nhẹ mấy lần nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Cảm thấy không ổn, anh ta lập tức đi hỏi Trình Diệp Nhiên. Trình Diệp Nhiên lại hỏi Tô Thuyên. Tô Thuyên vòng vo hỏi Chu Mị Tây. Cuối cùng, câu trả lời dành cho Trương Sùng Vũ là anh ta đã vượt quá giới hạn. Trương Sùng Vũ ủ rũ suốt mấy ngày, cảm thấy bản thân như một vận động viên bị chật chân trong lúc khởi động, đến tư cách tham gia thi đấu cũng bị tước mất. Nhưng ưu điểm của anh ta là biết sai thì sửa và mặt cũng đủ dày. Biết được lý do khiến Chu Mị Tây giận, ngay tối hôm đó, anh ta cầm bó hoa đến trước khu chung cư của cô. Không dám lên nhà, anh ta chỉ đứng ngốc nghếch ở cửa đơn nguyên của tầng hầm gửi xe. Vừa xuống xe, Chu Mị Tây đã thấy anh ta. Trương Sùng Vũ vẫy tay, nhưng vừa nhìn thấy bó hoa trong tay anh ta, sắc mặt Chu Mị Tây liền thay đổi. Cô lập tức quay người bỏ đi. Trương Sùng Vũ hoảng hốt, vội vã ném bó hoa vào xe rồi chạy theo. Chạy gì chứ, tôi biết lỗi rồi mà. Với đôi chân dài, dù Chu Mị Tây bước nhanh thế nào, anh ta cũng chỉ cần 2-3 bước là đuổi kịp, chặn trước cửa. Bó hoa đó không có ý gì khác đâu, đừng sợ. Tôi hiểu rồi, chỉ làm bạn thôi. Thái độ tránh né như thể gặp ôn dịch của cô khiến lòng tự tôn ít ỏi của Trương Sùng Vũ bị tổn thương. Không thích thì thôi. Anh ta cũng chẳng đến mức si tình sâu đậm. Gần như ngay lập tức, anh ta dứt khoát từ bỏ ý định kia trong lòng. Chu Mị Tây dừng bước, nhướng mày nhìn anh ta, ánh mắt có chút nghi ngờ. Thật đấy, Trương Sùng Vũ gãi thái dương, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, trách cô. Cô cái gì cũng tốt, chỉ có gu nhìn người là quá kém. Đây là một khuyết điểm chí mạng. Ừ, lần này Chu Mị Tây tin thật, vì ánh mắt của anh ta đã trở nên trong trẻo hơn. Cô bật cười, chân thành đáp lại, cậu có gu nhìn người tốt đấy, Trương Sùng Vũ, cô đúng là biết khen người khác, nói rõ ràng rồi thì nhẹ nhõm hẳn. Chu Mị Tây thoải mái dẫn Trương Sùng Vũ đến khu phố cũ gần trường tiểu học để ăn uống. Ở đó có một quán lẩu lòng hầm lâu đời mà Chu Mị Tây ăn từ nhỏ đến lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, con phố này đột nhiên xuất hiện rất nhiều quán ăn nổi tiếng trên mạng, làm cả khu vực trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Chu Mị Tây quen biết chủ quán, con trai chủ quán còn là bạn học tiểu học của cô. Vì vậy, dù quán vẫn đang đông khách, chủ quán vẫn bày cho cô một cái bàn ngay trước cửa để 2 người ngồi. Vừa ngồi xuống, Trương Sùng Vũ thuận miệng hỏi, cô học tiểu học ở đây à? Trường học nằm ngay đối diện con phố, từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy một bên cổng trường. Chu Mị Tây đi đến tủ lạnh, lấy 2 chai sữa chua. Đây cũng là một thương hiệu địa phương mà cô đã uống từ nhỏ. Cô đưa cho Trương Sùng Vũ, thuận miệng hỏi, cậu học trường nào, Thanh Thử, ồ, hóa ra là trường song ngữ tốt nhất thành phố. Đáng ra cô không cần hỏi làm gì, có điều hồi bé tôi cũng hay đến khu này. Trương Sùng Vũ kể, đến làm gì, Chu Mị Tây tò mò hỏi, chẳng lẽ hồi bé anh ta đã từng đến đây ăn lẩu long rồi. Dọn dẹp đường phố, trồng cây. Trường tôi hay tổ chức mấy hoạt động kiểu này. Trương Sùng Vũ đáp, Tôi còn nhớ có năm cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố tổ chức ở trường cô, đúng không? Cậu cũng tham gia à? Chu Mỹ Tây hỏi. Tất nhiên rồi, tôi còn đạt giải nhì cơ mà. Trương Sùng Vũ cắn ống hút. Lần đó tôi nổi bật lắm. Đến tận cấp 2 vẫn có mấy nữ sinh trường cô viết thư tình cho tôi. Cô có nhớ không? Đáng tiếc là không được tận mắt chứng kiến phong thái của cậu. Chu Mỹ Tây bật cười. Những dịp trường tổ chức hoạt động kiểu này, tớ toàn lẻn về nhà trước. Trương Sùng Vũ, quán quá đông khách, món lẩu lòng họ gọi phải đợi hơn 20 phút mới lên. Trương Sùng Vũ vừa ăn một miếng đã nhướng mày lên. Cũng được chứ, Chu Mỹ Tây hỏi. Ngon, Trương Sùng Vũ cúi đầu ăn thêm mấy miếng. Bảo sao quán đông thế? Ăn một lúc, Chu Mỹ Tây chợt nhận ra điều gì đó. Cậu không ăn được lòng à? Trương Sùng Vũ khựng lại, sau đó lập tức ngẩng đầu giải thích. Không thích lắm nhưng cũng ăn được vài miếng. Chu Mỹ Tây có chút cảm động. Chắc hẳn anh ta biết cô thích ăn nên mới không nói gì. Thực ra, Trương Sùng Vũ cũng không phải không có ưu điểm. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Chu Mỹ Tây muốn xác nhận lại. Trương Sùng Vũ nhét đồ ăn vào miệng, liếc cô một cái từ dưới lên, hừ nhẹ. Làm bạn thì không có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Nhưng giờ cô hối hận cũng muộn rồi. Tôi hết thích cô rồi. Chu Mỹ Tây cười đến mức bị sặc nước sốt lầu lòng. Ăn xong, Trương Sùng Vũ đứng dậy đi tính tiền, Chu Mỹ Tây đứng ở cửa chờ. Lúc này, cửa quán vẫn đông nghịt khách đợi bàn, vừa thấy chỗ trống, có người liền vội vã chiếm chỗ. Một cô gái bưng bát lầu lòng hầm đầy ủ đi ngang qua. Thấy vậy, Chu Mỹ Tây theo phản xạ bước sang bên để tránh đường nhưng không ngờ bên cạnh cũng có người đang chen qua, khiến cô bị đẩy mạnh vào lưng, mất thăng bằng và ngã về phía trước. Mắt thấy cô sắp va vào cô gái bưng bát lẩu lòng hầm, một cánh tay bỗng vươn ra kịp thời, ôm lấy eo cô và giữ cô đứng vững. Cẩn thận, Trương Sùng Vũ đỡ cô, quay đầu cau mày quát người vừa chen lấn. Chen cái gì mà chen, người kia làm như không nghe thấy, lập tức ngồi xuống bàn. Cô gái bưng bát lẩu lòng hầm chậm một bước, thấy chỗ ngồi bị cướp mất, lập tức tranh cãi với người đó. Chu Mỹ Tây thấy vậy bèn kéo Trương Sùng Vũ rời đi. Họ vừa đi vừa tản bộ về khu chung cư. Trương Sùng Vũ than ăn no quá, muốn đi bộ cho tiêu cơm. Chu Mỹ Tây liền dẫn anh ta vòng quanh trường tiểu học một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường giữa trường học và khu chung cư khá tối, xa khỏi khu phố ẩm thực, không có nhiều người qua lại. Chỉ có một người dắt chó đi dạo quanh đó. Bóng tối khiến Trương Sùng Vũ vô thức buột miệng hỏi, cô thích sếp của mình đúng không? Anh ta tuy đã từ bỏ nhưng vẫn có chút không cam lòng. Chu Mỹ Tây nghe vậy thì giật mình suýt nhảy dựng lên. Tôi bị điên chắc, tôi thích sếp tôi á, phản ứng lớn như vậy làm gì? Trương Sùng Vũ cười nhưng câu này nói ra thật khiến anh ta hả giận. Người đi làm mà thích sếp thì hồi đi học chắc cũng thích huấn luyện viên quân sự nhỉ? Chu Mỹ Tây chế giễu, câu hỏi này khiến cô phải tự kiểm điểm bản thân. Cô trông giống Thích Lăng Nguyệt lắm à? Chẳng lẽ cô thể hiện ra đến mức bị hiểu lầm? Cô tự nhận mình là người rất có chừng mực, đối với lãnh đạo chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác. Chu Mỹ Tây không muốn tiêu hao năng lượng vào mấy chuyện này, cô cảm thấy Trương Sùng Vũ có cảm giác nguy cơ chẳng qua là vì Lăng Nguyệt quá xuất sắc, anh ta không muốn thừa nhận mình kém hơn người khác nên mới lôi cô vào. Trương Sùng Vũ quan sát sắc mặt cô, thuận theo lời cô nói. Tôi cũng thấy cô không phải kiểu yêu đương theo bản năng. Anh ta nhắc đến từ đó khiến Chu Mỹ Tây bật cười. Đương nhiên rồi, nhưng tớ nghĩ cậu thì có đấy. Từ này quá hợp với anh ta luôn. Trương Sùng Vũ, đúng là tự đào hố chôn mình. Hai người đi về khu chung cư, Chu Mỹ Tây nhìn thấy xe của Trương Sùng Vũ lái đi mới quay người lên lầu. Trong lúc chờ thang máy, cô mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Lăng Tình gửi cho cô một bức ảnh. Một khoảnh khắc chụp lén cô đang kéo Trương Sùng Vũ ra khỏi quán lẩu lòng hầm. Dù lúc đó cô chỉ nắm cổ tay anh ta nhưng góc chụp lại khiến hai người trông như đang nắm tay nhau. Chu Mỹ Tây trả lời bằng một sticker hài hước, rồi hỏi. Cô cũng đến ăn lẩu lòng hầm mà, sao tôi không thấy cô? Lăng Tình nhắn lại ngay lập tức, người đông quá, tìm chỗ đỗ xe còn không có nên tôi không xuống xe, bảo ông xã vào gọi phần mang về rồi. Ban đầu định chào cô một tiếng nhưng lúc đỗ xe xong thì cô đi xa mất rồi. Chu Mỹ Tây, trời ơi, trùng hợp ghê ha ha, tôi ở gần đây, lần sau đến thì dụ tôi nhé. Lăng Tinh, ok, Cô ấy gửi mấy icon dễ thương, sau đó hỏi tiếp. Bộ đồ anh tôi bảo tôi mua giúp cô, úp có vừa không? Tôi thấy dáng hai đứa mình cũng ngang ngang nhau, nên mua chung một size luôn. Chu Mỹ Tây, vừa lắm, tôi thích lắm, trước đây cũng muốn mua mẫu này mà chưa có dịp. Cảm ơn cô nhé, Lăng Tinh, không có gì đâu, sau này cô thích kiểu nào cứ gửi tôi nhờ bạn bên đó mua rồi ship về cho. Chu Mỹ Tây, được đó, cô tưởng cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, liền đặt điện thoại xuống đi tắm. Ai ngờ sau khi tắm xong, cô lại thấy Lăng Tinh gửi thêm một icon cười gian trá, kèm theo một câu hỏi. Người lúc nãy là bạn trai cô à, Chu Mỹ Tây? Không, ha ha, chỉ là bạn thôi. Lăng Tinh, nhìn cũng đẹp trai phết. Chu Mỹ Tây, không đẹp trai bằng ông xã cô đâu. Lăng Tinh, đẹp hơn ông xã tôi một xíu xiu thôi nhưng chắc cũng ngang ngửa anh tôi đó. Cô ấy nói xong thì tiện tay gửi luôn một bức ảnh chụp lén Lăng Nguyệt. Bức ảnh được chụp vào dịp Tết, trong đó Lăng Nguyệt mặc một chiếc áo hoodie trắng, đang giúp đứa cháu đang ăn kem lau miệng, vẻ mặt dịu dàng đến khó tin. Chu Mỹ Tây chân thành đáp lại, sao có thể đẹp trai bằng Lăng Tổng chứ? Cô đem anh ấy đi so với Lăng Tổng thì đúng là một sự sỉ nhục đối với Lăng Tổng đó. Lăng Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lăng Tinh cười đến suýt nghẹn, nghĩ một lát. Cô ấy chu đáo cắt phần tay trong bức ảnh rồi gửi cho Lăng Nguyệt, sau đó lại chụp màn hình đoạn tin nhắn gửi đi nhưng chỉ chụp đến câu. Ngang ngửa anh trai tôi, cố ý để lại một chút bí ẩn. Quả nhiên, Lăng Nguyệt nhanh chóng phản hồi. Anh lần lượt trích dẫn hai bức ảnh rồi chỉ nhắn lại hai dấu hỏi chấm. Lăng Tinh. Buổi tối đi ăn lẩu lòng hầm bên khu Nhất Trung, tình cờ bắt gặp trợ lý của anh đi cùng một anh chàng đẹp trai, trùng hợp ghê. Lăng Nguyệt, sao không gọi anh? Lăng Tinh, lần sau, nhất định lần sau sẽ gọi. Lăng Nguyệt lại tiếp tục trích dẫn ảnh chụp màn hình tin nhắn lần trước, sau đó gửi thêm một dấu hỏi chấm thứ ba. Lăng Tinh, chuyển khoản cho em 10,000 thì em sẽ giải đáp. Lăng Nguyệt lập tức chuyển khoản 10,000 thật. Lăng Tinh sốc nặng, cô ấy nhắn lại, anh ơi, không xong rồi xong, anh biết yêu rồi. Lăng Nguyệt không trả lời tin nhắn của cô ấy. Lăng Tinh lập tức chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi gửi cho Giản Thụy. Trời ơi, thế này mà không phải thích thì là gì? Giản Thụy, hắn sẽ không thừa nhận đâu. Lăng Tinh nói, dựa theo hiểu biết của em về anh trai em, anh ấy không phải kiểu người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Nếu bây giờ còn không chịu thừa nhận thì chỉ có một khả năng. Giản Thụy lạnh lùng đáp, anh ấy chỉ đang yêu đơn phương. Lăng Tinh gửi liên tiếp mấy icon bắt tay tỏ ý đồng tình. Mải mê phân tích với Giản Thụy, cô ấy quên mất chưa gửi câu trả lời cho Lăng Nguyệt. Sáng hôm sau, cô ấy nhận được điện thoại từ luật sư. Đối phương khó xử nói, cô Lăng, anh trai cô bảo muốn kiện cô vì tội lừa đảo, mong cô nhanh chóng cung cấp hàng hóa, đã hứa. Cạn lời, Lăng Tinh cúp máy, quay sang phàn nàn với chồng. Biết thế hôm qua đòi 2,900 thôi, cô ấy vốn định gửi, chỉ là tối qua quên mất mà thôi. Nhìn bộ dạng sốt ruột như chó cùng rứt dậu của anh trai mình, cô ấy thực sự không muốn gửi nữa. Thế là Lăng Tinh chuyển khoản trả lại số tiền đó và quyết định sẽ không bao giờ nói cho anh trai biết câu trả lời của Chu Mỹ Tây. Mùa xuân lặng lẽ ghé thăm, thời tiết ấm dần, vạn vật sinh sôi. Tháng 4 là tháng mà toàn thể nhân viên công ty mong đợi nhất. Đầu tháng có Tết Thanh Minh, cuối tháng lại là ngày quốc tế lao động, số ngày đi làm vốn đã không nhiều. Giữa tháng còn có chuyến du lịch team building của công ty. Sau một mùa đông vùi mình trong công việc, các nhân viên đều háo hức chờ đợi cơ hội được đi dã ngoại có lương mỗi năm một lần. Trước đây, hoạt động team building thường kéo dài 2 ngày 1 đêm vào cuối tuần. Nhưng sau khi tiếp quản công ty, Lăng Nguyệt đã chuyển lịch sang thứ 6 và thứ 7 để dành nguyên ngày chủ nhật cho nhân viên nghỉ ngơi. Hoạt động team building của công ty họ chủ yếu theo hướng thư giãn, dưỡng sinh. Mỗi năm, họ hoặc là ra biển tắm nắng, nướng BBQ, hoặc là đi ngoại ô ngâm suối nước nóng, hái dâu. Năm nay, ở ngoại ô vừa khai trương một khu cắm trại nhà di động, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã đi khảo sát trước. Cả hai đều cảm thấy môi trường không quá lý tưởng, nên cuối cùng vẫn quyết định chọn khách sạn suối nước nóng. Trước đây Chu Mỹ Tây không biết, mãi đến khi soạn thảo kế hoạch năm nay, trình lên Lăng Nguyệt ký duyệt ngân sách. Cô mới phát hiện khách sạn này là một trong những cơ sở kinh doanh thuộc gia tộc Giản Thụy. Bảo sao họ lại được báo giá ưu đãi đến vậy? Vì công ty có quá đông nhân viên nên họ luôn phải chia thành 3 đợt theo hình thức bốc thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận hành chính chịu trách nhiệm hậu cần, mặc định tham gia cả 3 đợt. Chu Mỹ Tây sắp xếp lại danh sách của 3 nhóm, in ra rồi kẹp vào phía sau bản kế hoạch đã được điều chỉnh theo thỏa thuận với khách sạn. Sau đó, cô mang tất cả vào phòng làm việc của Lăng Nguyệt để anh ký duyệt, tiện thể hỏi anh muốn đi theo đợt nào. Công ty tổ chức 3 đợt team building, đương nhiên Lăng Nguyệt không thể tham gia cả 3. Anh vừa lật xem kế hoạch, vừa nghe cô hỏi, liền tiện tay lật đến danh sách nhân sự ở cuối cùng, giọng điệu thản nhiên nói. Tuần sau đi, vâng, vậy là cùng đợt với tôi. Chu Mỹ Tây cười, lúc đó anh cũng tự lái xe đi à? Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi lại. Còn cô thì sao? Tôi bị say xe khi đi xe khách nên sẽ tự lái. Vậy đi chung đi, Lăng Nguyệt đưa lại tập hồ sơ đã ký cho cô, nói một cách hết sức tự nhiên. Tôi lười lái xe, được ạ, Lâm Tổng. Chu Mỹ Tây vui vẻ đồng ý, dù sao cũng phải lái xe, đương nhiên là đi xe của Lăng Nguyệt sẽ thoải mái hơn nhiều. Cách chương.